Sau khi Liễu Chi Hạo biết được Tam Nữ Nhi của mình mang thai gần 6 tháng, trước bị đồng liêu cười nhạo vì lấy phải vợ cả mặt hiền từ nhưng tâm độc ác, để cho hắn ở trước mặt đồng liêu không ngóc đầu lên được, hôm nay rốt cuộc mở mày mở mặt, đừng làm quan rộng mở. Trên triều đình đã có không ít quan viên bắt đầu hướng hắn lấy lòng. Nếu như Tam Nữ Nhi có thể sinh hạ trưởng hoàng tử thì tốt nhất. Tuy nói hắn coi trọng số mệnh đại nữ nhi, nhưng Tam Nữ Nhi không tồi này, về phần vợ cả Trương Thị thì bị hắn trực tiếp không để ý tới. Hiện tại xem ra hắn nên đem người bố trí trong cung trước kia chia một ít cho Tam Nữ Nhi mới đúng. Đến lúc đó viết phong thư cho người truyền vào trong cung đưa cho đại nữ nhi, bảo nàng quan tâm một chút đến Tam Nữ Nhi đang mang thai, không được để cho nàng bị người ám toán, cũng dặn dò nàng đem tai mắt trong tay chia một ít cho Liễu Phi Dung. Đại nữ nhi cùng Tam Nữ Nhi tỉ muội tình thâm, vừa đúng có thể ở trong cung giúp đỡ lẫn nhau. Về phần Liễu phu nhân, Trương Thị chính là gương mặt không dám tin, tiểu tiện nhân Liễu Phi Dung này thế nào ở trước mặt Tương Nhã lại mang bầu hoàng tự, trong cơ thể nàng không phải tích lũy hàn độc ư? Từ sau khi Liễu Phi Dung vào cung, địa vị của Trương Thị không lớn bằng lúc trước, Liễu lão gia thậm chí có ý đồ tái giá một bình thê nữa, nếu không có hai nhi tử xuất sắc làm chỗ tựa, sợ là nàng đã bị hưu bỏ đi. Nhưng nữ nhi trong cung lại không có tiền đồ, nếu như nàng mang bầu hoàng tự, địa vị nàng ở Liễu gia sẽ khôi phục lại như trước kia. Trong lòng Trương Thị không khỏi oán giận nữ nhi, mà Liễu Tư Nhã bị họ nghĩ đến, biết được Liễu Vi Dung thật mang thai đứa bé còn được 6 tháng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, ngất xỉu tại chỗ, thiếu chút nữa dọa Bích Thủy sợ hãi. Lúc này, nàng còn không biết sự đả kích này bây giờ mới chỉ là bắt đầu, chờ tin của Liễu Hạo Chi đến, đó mới là đả kích lớn. Vĩnh Hỏa Cung, Thục Phi sau khi tỉ mỉ cân nhắc ở trong lòng một phen, lên kiệu đi Phượng Nghi Cung gặp Hoàng hậu, không biết nói cái gì, lúc rời đi, vẻ mặt Thục Phi cười lạnh. Hoàng hậu đây là muốn nàng làm báng súng sai khiến đấy mà. Trong lòng hạ quyết định lần này không lẫn lộn. Nước đục, hoàng thượng biểu lộ hết sức coi trọng bảo thai của đức quý nhân này, nên nôn nóng chính là hoàng hậu, cũng đã là lão nữ nhân 28 tuổi, còn chưa có một hoàng tử bên người. Nàng năm nay cũng mới chỉ 16, sẽ mang thai con của mình. Đứa bé của đức quý nhân cho dù bình an sinh hạ, có thể lớn lên hay không còn là một vấn đề. Vì vậy, ý tưởng của Thục Phi cùng Phương Chỉ Doanh không bàn mà trùng, hoàng hậu mưu tính một hồi coi như là thất bại. Về phần những phi tử trên tần vị kia, rất nhiều người cũng không có động tĩnh, muốn động thủ cũng không tìm được cơ hội. Tháng 11 thì khí trời càng ngày càng rét lạnh, trên bầu trời bắt đầu có bông tuyết bay xuống. Ngày mai bỏ lệnh cấm rồi, cuộc sống bình yên sẽ phải một đi không trở lại. Trong điện đốt chậu than, trên cổ Liễu Vi Dung còn choàng khăn lông cáo mềm mại ngồi ở trên giường. Mấy ngày nay, nàng trừ ăn ra chính là ngủ, còn có nghe Bạch Liên đọc, học hát bài hát du con, cũng sắp biến thành tiểu trư. Trong lúc rảnh rỗi, liền theo Trần Mama theo y phục nhỏ. Chỉ là so với Trần Mama theo tinh xảo của nàng khó nhìn hơn rất nhiều, tay áo y phục nhỏ, cái lớn cái bé còn không đối xứng. Cuối cùng, nàng đành phải buông bỏ, dù sao mấy ngày nay, Trần Mama cùng Bạch Liên cũng thêu được không ít, mùa đông cùng mùa hạ thêu một đống, đủ mặc một năm. Sau khi chuyện mang thai được sáng tỏ, buổi tối hoàng đế sẽ không lý do cũng tới, chính là buổi trưa mỗi ngày bớt thời gian tới đây một chuyến. Tối hôm đó, Liễu Vi Dung mới vừa bỏ lên giường chuẩn bị đi ngủ, một bóng dáng màu vàng tiến vào, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thế vội thỉnh an hoàng đế. Hoàng đế phất tay cho các nàng rời đi. Bên trong phòng đã bắt đầu đặt mấy chậu than cháy sạch, vang lách cách, trong phòng ấm áp dễ chịu. Thấy Mộ Dung Triệt đi vào, Liễu Vi Dung ưỡn bụng từ trong giường đứng lên, muốn tỉnh an hắn, lại bị Mộ Dung Triệt bước nhanh tới đè xuống. Liễu Vi Dung nhạy cảm giác được tâm tình Mộ Dung Triệt không tốt chút nào, có chút kỳ quái, người nào lại chọc giận hắn rồi. Mộ Dung Triệt cởi ra áo khoác cùng giày rồng, lên giường ôm nàng nằm xuống, đắp chăn lên, bàn tay vuốt ve bụng đang nhô lên của nàng, tiểu bảo bảo trong bụng rất có lực, dùng chân nhỏ đạp một cái chào đón hắn. Cảm nhận được chuyển động chuyển tới trên bàn tay, khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh, tâm tình bỗng dưng thay đổi tốt hơn. Mấy ngày nay trước mặt hắn, mỗ học một mực nhắc tới Lệ Quý Nhân, làm hắn phiền chết đi được. Lệ Quý Nhân này dạ tâm quá lớn, lòng dạ cũng quá mức độc ác, không biết rốt cuộc mẫu hậu coi trọng nàng ta ở điểm nào. còn muốn hắn điểm bại nữ nhân này nhiều một chút. Đáng tiếc, hắn đối với Lệ Quý Nhân một chút hứng thú cũng không có. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử đang chào hỏi người. Cảm nhận được tiểu bà vào trong bụng đá hai cái, khóe mắt Liễu Vi Dung cong cong cười nói. Ừ, đúng là hiếu thuận đấy. Vẻ mặt Mộ Dung Triệt trở nên nhu hòa, đáy mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Liễu Vi Dung im lặng, chỉ là đá hai cái chính là hiếu thuận. Sau đó không nghe âm thanh Mộ Dung Triệt, giống như đã ngủ thiếp đi. Liễu Vi Dung đã thành thói quen bị hắn ôm ngủ, nhưng lúc này ngủ quá nhiều lại không buồn ngủ nữa, nghe chậu than trong phòng lách cách vang lên. Vốn là tối nay muốn nàng vào không gian, nàng muốn vào không gian vận động, ai ngờ hoàng đế lại tới, làm hại tối nay nàng không có cách nào đi vào, lại không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là nhàm chán ở trong ngực Mộ Dung Triệt nhích tới nhích lui. Không chút nào biết được, động tác của mình nâng lên dụng hỏa của Mộ Dung Triệt đã cũng đang không ngủ. Nửa tháng này, hắn vẫn không điểm bài, gần như đều qua đêm ở Tử Thần Điện. Có thể nghĩ, Liễu Vi Dung điểm này, điểm hỏa người của tối nay sẽ như thế nào, bi thống. Cảm thấy bị một thứ cứng rắn động phải, toàn thân Liễu Vi Dung cứng đờ, ngước mắt vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của Mộ Dung Triệt mang theo dục vọng. Lập tức chột dạ quay đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu vào trong chăn mềm, tính toán giả chết. Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vốn là Mộ Dung Triệt không có ý định muốn nàng, nhưng nàng lại ở trên người hắn nhích tới nhích lui, đốt lên dục hỏa của hắn. Vậy chẳng thể trách hắn, đã chậm rồi, đốt lửa thì phải phụ trách dập lửa. Giọng nói Mộ Dung Triệt hơi khàn khàn, bàn tay nhanh chóng lục xiêm y của Vi Dung đang đưa lưng về phía hắn. Môi mỏng ngậm vành tai của nàng, một đường hôn xuống, bàn tay to đảo qua ngực nàng. Hoàng thượng, tỷ thiếp còn đang mang tiểu hoàng tử. Liễu Vi Dung bắt bàn tay hắn lại, thở gấp muốn cự tuyệt. Trẫm đã hỏi thái y rồi, có thể. Tay vẫn không ngừng, dừng lại, di chuyển đi xuống. Thái y mỗi ngày trần mạch cho nàng, kết quả hắn cũng biết. Nàng có thể thị tẩm hay không, hắn cũng biết. Cho nên Liễu Vi Dung bi thống, bị Mộ Dung Triệt ăn sạch sành xanh rồi. Ngày hôm sau, ngày kết thúc cấm túc, sau khi Mộ Dung Triệt vào triều, Liễu Vi Dung chuẩn êm vào không gian tắm rửa xong mới ra ngoài. Đang muốn trở về giường ngủ tiếp, liền nghe nô tài phía ngoài thông báo Lệ Quý Nhân đến rồi. Liễu Vi Dung vừa nghe đến nàng tới, không nhịn được cười lạnh. Quả nhiên, nàng đoán không sai. Sau khi biết nàng mang thai, Liễu Tương Nhã này nhất định là người thứ nhất tìm tới cửa. Sai người đưa Liễu Tương Nhã vào nội điện. Liễu Vi Dung sau khi xử lý một phen xong, nâng bụng có thai 6 tháng nên cũng khá lớn, cùng Bạch Liên và Hạnh Nhi cẩn thận đỡ đi ra khỏi nội thất, còn có một nhóm người theo sau chậm rãi đi vào nội điện. Vào đến nơi, nhìn gương mặt ôn nhu mỹ lệ của Liễu Tương Nhã, Bích Thủy đứng ở một bên người nàng, trong tay cầm một hộp phấn. Tỷ tỷ, sao hôm nay sớm như vậy đã đến đây thế? Tiểu tước, dâng trà cho Lệ Quý Nhân. Liễu Vi Dung cười nói, nhưng vui vẻ không chạm đến đáy mắt. Thật ra thì sáng nay thấy nàng đã quyết định cùng nàng chấm dứt. Nàng hiện tại với dĩ vãng không giống nhau, vẫn nên tránh Liễu Tương Nhã xa xa một chút. Nữ nhân này thủ đoạn rất nhiều, vạn nhất nói nàng không cẩn thận thì phiền toái. Nếu như không tiên hạ thủ vi cường, có lẽ chờ Liễu Tương Nhã rời khỏi Như Phúc Cung, lời đồn đãi sẽ bay đầy trời. Tuy nói nàng không quan tâm, dựa vào sự khôn khéo và thâm trầm của Mộ Dung Triệt sẽ không thể không biết gương mặt sự thật của Liễu Tương Nhã. Chỉ cần Hoàng thượng tin nàng là được. Nhưng nếu cứ luôn bị động như vậy, quả thật không phải biện pháp. Lần này nàng quyết định chủ động đánh ra, đem quyền chủ động đặt ở trong tay mình. Liễu Tương Nhã nhìn Liễu Vi Dung tự nhiên đi vào sau, ánh mắt mờ mịt gắt gao chăm chú nhìn bụng đã to lên kia, đáy mắt hiện lên tia lửa cùng sự ghen tị. Hóa ra là thật, nàng ta thật sự mang thai. Hơn nữa rõ ràng là đã 6 tháng. Nhìn lại người bên nàng một chút, trừ Bạch Liên, người nào không phải là người của Hoàng thượng đưa đến. Cũng bởi vì mang thai, Hoàng thượng liền giúp nàng đem cái đinh bên cạnh nhổ đến không còn một mảnh, cho nàng một hậu viện an toàn, một bên sủng ái yêu thương, nhưng một bên lại cô đơn hiu quạnh, làm sao không làm nàng ghen tị phẫn hận cho được. Nhìn lại bên trong điện một chút, điểm vài cái chậu than cháy bằng cả bên trong điện ấm áp dễ chịu, trên giường còn trải thảm thật dày, được thêu màu tím rất tinh xảo, đãi ngộ này có thể so với tứ phi nhất phẩm. Nghĩ đến chính mình ở U Lan Điện, mỗi ngày chỉ có 4 chậu than, hơn nữa chỉ có thể dùng vào thời điểm buổi tối đi ngủ, ban ngày cũng không dám dùng. Cả U Lan Điện lạnh lẽo, so sánh cùng chỗ này, đơn giản chính là một trời một vực. Có sự so sánh này, trong lòng Liễu Tương Nhã bắt đầu không ổn định, tay nắm thật chặt lấy tay áo, ghen tị như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Nhìn lại sắc mặt Liễu Vi Dung trắng hồng, làn da này còn đẹp hơn so với trước khi vào cung. Nàng ỷ lại mình xinh đẹp không ai bằng, gần 6 tháng không thấy, thế nhưng Liễu Vi Dung này đã trở nên chói mắt mê người như thế, làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Cùng là quý nhân, nhưng Liễu Vi Dung thì cái gì cũng tốt hơn so với nàng, dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng khối thịt trong bụng kia ư? Liếc mắt nhìn Bạch Liên, vậy mà lại đi theo Liễu Vi Dung, trong lòng cực kỳ hận. Thu lại ngoan ý nơi đáy mắt, nàng cười khanh khách ôn nhu nói, còn không phải sang đây thăm muội, chúc mừng tam muội, hy vọng cái thai đầu muội muội có thể sinh ra một đại hoàng tử. Sau đó, Sai Bích Thủy đem hộp gấm đưa đến, bên trong là một ít y phục tỉ làm cho tiểu hài tử, hy vọng muội muội thích. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đỡ Liễu Vi Dung quay trở lại ngồi xuống bên cạnh giường. Liễu Vi Dung mới quay sang nhìn nàng, bắt được đáy mắt nàng chợt lóe lên ngoan ý rồi biến mất, lòng rùng mình càng thêm kiên quyết, quyết tâm cùng nàng chấm dứt. Liễu Tương Nhã này là một con rắn độc, thời điểm khi ngươi không chú ý sẽ cắn ngươi một cái, lấy đi tính mạng của ngươi. Sai Bạch Liên nhận lấy hộp gấm, chờ sau khi Liễu Tương Nhã rời đi, trở lại đem y dùng cho tiểu hài tử vứt bỏ. Nàng đưa thứ gì mình cũng không dám dùng. Liễu Vi Dung cười nói, đa tạ tỷ tỷ nói tốt, tỷ tỷ có lòng, cũng cầu chúc tỷ tỷ sớm ngày mang thai long tự. Nói lại, nàng chẳng qua là thuận miệng nói như vậy, cũng không có ý tứ châm chọc Liễu Tương Nhã. Căn bản, nàng không biết hoàng đế đối với Liễu Tương Nhã vô cùng chán ghét, chạm cũng chưa từng đụng chạm nàng một chút. Nàng chỉ là thuận miệng nói như vậy, Liễu Tương Nhã nghe vào trong tai thì lại không nghĩ như thế, trong lòng rất hận, sắc mặt trắng nhợt, lại cho rằng nàng biết chuyện hoàng thượng không thích mình, bằng không, làm sao lại châm chọc mình như thế. Tay nắm lấy tay áo siết thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau. Nàng đè xuống sự buồn bực trong lòng, nửa nụ cười nói, chuyện sinh đẻ này cũng không giống như làm đồ vật này nọ, ai có thể biết là cái gì. Trong lời nói có ý Liễu Vi Dung có thể bình an sinh một hài tử ra hay không còn là một vấn đề. Trong cung này có bao nhiêu người để ý đến cái bụng của nàng, chờ con nàng không còn chắc chắn nàng phải khóc. Tỷ tỷ nói đúng, bất quá chung quy là do cái gì cũng không có mạnh. Liễu Vi Dung cười nhạt, cũng không giận chút nào mà đem lời của nàng để ở trong lòng, còn trào phúng lại nàng ta, làm cho Liễu Tương Nhã tức đến tận tâm can. Số mệnh rõ ràng là đời này không thể có con, nhưng lại có con, đây là cái vận cứt chó gì đây? Nụ cười Liễu Tương Nhã trở nên cứng ngắc, lại trở lại chuyện hôm qua. Người của phụ thân đưa đến tin tức, gần như không che giấu được hận ý trong lòng. Tại sao lại muốn nàng đem tay mắt ngầm phân cho nàng ta một phần? Đừng có mơ. Rũ mí mắt xuống, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, đồng thời mạnh mẽ ý thức được Liễu Vi Dung này không còn là quả hồng mềm để cho nàng vuốt ve nữa rồi. Trần ma ma nghe lời nói của tỷ muội Liễu Thị, khóe miệng nhếch khẽ. Bích Thủy cũng thừa dịp hai vị chủ tử không để ý, hùng hăng trợn mắt nhìn Bạch Liên một cái. Bạch Liên không nhìn thẳng lại nàng, làm cho Bích Thủy giận đến xanh mặt. Muội muội nói rất đúng, tuy nhiên dù sao so ra có hy vọng vẫn là hơn. Không có hy vọng, Liễu Tương Nhã cười trả lời, đáy mắt đều là lãnh ý. Mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc, cung nữ chung quanh đều có thể nhận ra. Xem ra bất hòa giữa Đức Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân là thật rồi. Không trách được hoàng thượng phân phó các nàng nói phải chú ý Lệ Quý Nhân, không để cho nàng tiếp cận Đức Quý Nhân. Hoàng thượng thật là liệu sự như thần. Đúng rồi, muội muội còn chưa có cảm tạ thuốc bột của tỷ tỷ mấy tháng trước đây. Dù sao, rõ ràng là muốn cắt đứt với Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung cũng không muốn cùng Liễu Tương Nhã nói nhảm, trực tiếp liền đem chuyện kia phơi bày. Bột thuốc gì? Tại sao ta không biết? Có phải là muội muội nhớ sai rồi hay không? Liễu Tương Nhã cả kinh, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên hỏi. Bạch Liên, đem thuốc bột ra để tỷ tỷ đưa về, để cho nàng nhìn một chút. Có phải là thời gian lâu quá rồi hay không, cho nên không nhớ? Liễu Vi Dung hí mắt, khóe miệng nhếch lên giễu cợt như có như không. Bạch Liên nghe vậy, lập tức đem túi thuốc bột ban đầu Mama Trung Niên đã đưa cho nàng ra. Tỷ tỷ, nhìn cho kỹ vào, nói không chừng nhớ ra rồi. Liễu Vi Dung tiếp tục cười nói, Nụ cười kia khiến Liễu Tư Nhã nhìn lại thấy hết sức ghê tởm. Nàng nhìn thuốc bột, xác định chính là túi thuốc bột mà Bích Thủy đã giao cho mama trung niên kia. Tuy nhiên ngoài miệng lại nói, sợ là muội muội nghĩ sai rồi. Tại sao ta lại có thể làm những chuyện ác độc như thế? Chúng ta là tỷ muội tốt mà, ta còn làm sao có thể hại muội? Ta không phải là hại ngươi, ta là muốn mạng của ngươi. Giả bộ, ta để cho ngươi giả bộ. Liễu Bỉ Dùng cười lạnh. Đúng rồi, chúng ta là tỷ muội tốt, tỷ tỷ ôn uyển thiện lương như thế, làm sao có thể ác độc hại muội muội như thế, đúng không? Ánh mắt nàng chớp chớp, mỉm cười tươi sáng để lộ ra hàm răng trắng nõn. Sau cùng, nàng lại chuyển sang câu chuyện khác. Nhưng tỷ tỷ, ta cũng không nói thuốc bột này là loại bột có độc gì đó, tại sao tỷ tỷ lại biết vậy? Sắc mặt Liễu Tường Nhã khẽ thay đổi, ngầm bực chính mình mất cẩn thận, có điều trên mặt lại làm ra bộ thật kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch Liên, nói cho tỷ tỷ biết một chút, thuốc này là thuốc làm gì? Liễu Phi Dung nhấp một ngụm trà, lại ăn một khối điểm tâm, hài lòng dựa lên trên nệm, trêu đùa Liễu Tường Nhã một chút cũng không tệ, có thể làm cho tâm tình mình khoái trá. Vâng. Bạch Liên chuyển sang Liễu Tường Nhã cười nói, đại tiểu thư, thuốc này là bột đuổi muỗi. Mấy tháng trước ở Y Lan Điện chúng ta có mấy con muỗi quá ác, làm hại chủ tử mỗi buổi tối đều không ngủ ngon. May mà phấn đuổi muỗi kịp thời đến, vốn cho là đại tiểu thư đưa, chủ tử đang muốn cảm tạ một phen đây. Nàng lại bị Liễu Vi Dung đùa giỡn. Nhận thức này làm cho hơi thở Liễu Tương Nhã nghẹn ở trong lòng, tiếp tục cũng không được, dừng lại cũng không xong, suýt chút nữa thì không có đường lui. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng có người muốn hãm hại muội muội. Nét mặt nàng vẫn tươi cười như hoa, trong lòng lại hận không thể uống máu ăn thịt nàng. Đúng rồi, ở đây ta có một phong thư phụ thân đưa cho ta mang đến cho muội. Vừa nói liền móc ra một phong thư từ trong ống tay áo đưa tới. Thật ra thì phong thư này là do nàng ngụy tạo, bức thư chân chính sớm đã bị nàng đốt rụi. Lại có thư? Liễu Vi Dung nhíu mi, trong lòng cười lạnh, lại muốn lấy phụ thân ra khống chế nàng. Bạch Liên, đem thư mở ra, đọc cho ta nghe. Liễu Vi Dung rất là cẩn thận, tuyệt đối sẽ không chạm vào bức thư này. Ai biết có vấn đề gì hay không? Nàng không có chú ý. Thời điểm Trần Mama nghe nàng nói ra những lời này, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Vâng, Bạch Liên gật đầu. Muội muội, đây là thư phụ thân sai người đưa đến. Tại sao muội lại để cho một nha hoàn xem? Liễu Tương Nhã không nghĩ đến nàng lại cẩn thận như vậy, không nhịn được tức giận mở miệng nhắc nhở. Hiện tại muội cũng không tiện để xem thư. Liễu Vi Dung chỉ điểm tâm trong tay mình cười giải thích. Nàng lại ăn điểm tâm ở đây, đụng thư, trên tay dính cái gì không sạch sẽ, ăn vào trong bụng có thể gây phiền phức. Lời của Liễu Tương Nhã định nói đều nghẹn lại ở trong họng. Bên người nhiều cung nữ nhìn như vậy, nàng cũng không dám làm chuyện quá phận. Nếu hiện tại muội muội không tiện xem, vậy chờ khi nào muội muội có thời gian hãy xem vậy. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi về thôi. Liễu Tương Nhã không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Lúc này nàng đã tính sai, không nghĩ đến Liễu Vi Dung lại cẩn thận đến mức này. Xem ra nàng đã thật sự trưởng thành rồi. Sau này cũng không thể dùng phương pháp bình thường để đối phó với nàng ta nữa. Đợi một chút, ta còn có chút chuyện riêng muốn nói với tỷ tỷ. Thấy Liễu Tương Nhã sắp bước ra cửa điện, Liễu Vi Dung gọi nàng lại. Sai Bạch Liên đỡ đi đến trước mặt nàng, sau đó buông tay Bạch Liên ra, đứng ở trước mặt Liễu Tương Nhã. Không biết muội muội còn có chuyện riêng gì cần phải nói. Liễu Tường Nhã nhịn xuống không vui, bưng miệng cười hỏi. Liễu Vi Dung tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cười lạnh, nói từng câu từng chữ. Tỷ tỷ, chuyện phấn bột kia, trời biết, ta biết, ngươi biết, cần gì phải giả bộ. Sau này chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Dù sao cũng đã gỡ bỏ mặt nạ. Còn có, bữa tiệc trong cung mấy tháng trước, tỷ tỷ biểu diễn thật là xuất sắc. Đáng tiếc khổ nhục kế lần này, đến cuối cùng cũng không có người thương xót. À, quên nói cho ngươi biết, hàn độc trong cơ thể ta ngay từ lúc trước khi vào cung đã hóa giải, tỷ tỷ có phải rất thất vọng hay không? Liễu Vi Dung ưỡn bụng đang nhô lên, đáy mắt hiện ra một tia khinh miệt cùng cười nhạo. Đúng rồi, nghe nói mệnh cách của tỷ tỷ quý không thể nói, không biết sau khi Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương biết thì sẽ như thế nào đây? Giọng nói nàng ép tới rất thấp, lại chuyển rõ ràng vào bên trong tai Liễu Tương Nhã. Nàng chính là muốn chọc giận Liễu Tương Nhã, để chỉ cần Liễu Tương Nhã mất tỉnh táo sẽ ra tay với nàng. Đừng xem nàng được bệnh lên đỡ, thật ra thì thân thể của nàng rất mạnh khỏe, chính mình bước đi như bay cũng không vấn đề gì. Chẳng qua là nàng không muốn quá mức khác người, làm cho người ta hoài nghi. Nàng cũng sẽ không lấy tính mạng con mình ra đùa giỡn. Lần này, chủ yếu nàng muốn đem lời đồn đãi hướng sang chỗ khác. Quả nhiên, Liễu Tương Nhã nghe nàng một câu lại một câu vạch trần bí mật của mình, kinh hãi không dứt. Chấn định vừa mới duy trì lại từ từ tan rã. Cuối cùng là câu nói kia của Liễu Vi Dung làm cho nàng lập tức mất đi tỉnh táo. Trong lòng chỉ còn một ý niệm diệt trừ nàng, không thể để cho nàng đem bí mật của mình lộ ra ngoài. Ý miệng, tiện nhân đáng chết, đi chết đi. Nàng quát to một tiếng, ra tay. Tại thời điểm sắp đụng vào Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung đột nhiên a một tiếng kêu lên, ôm bụng lảo đảo ngã nhào trên đất, gương mặt tràn nhập không dám tin. Tỷ tỷ, ngươi, chủ tử. Bạch Liên quát to một tiếng thảm thiết, vội vàng vọt đến trước mặt Liễu Vi Dung đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi, chủ tử, ngài không sao chứ? Bạch Liên, bụng của ta có chút đau, không biết tiểu hoàng tử có chuyện gì hay không? Liễu Vi Dung ôm bụng, mang theo gương mặt sợ hãi cùng ủy khuất, nức nở nói. Thật ra thì trong lòng nàng đang vui vẻ vì mưu kế của mình được như ý, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nữ nhân Liễu Tương Nhã này. Bạch Liên nghe vậy, tức giận nhìn chăm chăm nàng, tức giận chỉ trích. Đại tiểu thư, người quá độc ác, thế nhưng lại mưu hại hoàng tử. Nội điện nhất thời rối loạn cả lên, tất cả cung nữ, ma ma trong điện đều dùng ánh mắt không tốt nhìn chăm chăm Liễu Tương Nhã. Một cung nữ quyết định thật nhanh, vội vã đi gọi thái y, còn lại đều vây quanh Liễu Vi Dung, che chở cho nàng, chỉ sợ Lệ Quý Nhân lại làm chuyện tổn thương đến chủ tử lần nữa. Liễu Tương Nhã hồi phục lại tinh thần, rốt cuộc biết mình làm chuyện gì, không dám tin nhìn tay mình, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo như sắp té xỉu. Nếu không phải Bích Thủy đỡ, nàng cũng đã hôn mê, hiện tại chỉ có thể vô lực giải thích. Ta không có. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng bị Liễu Vi Dung tính kế, nàng ta chọc giận nàng chính là muốn để cho nàng mất đi tỉnh táo. Dưới con mắt của nhiều người thấy nàng ra tay với nàng ta, để cho nàng có miệng mà không thể nói. Thật ra nàng cũng chưa đụng tới Liễu Vi Dung, nhưng như vậy thì thế nào? Tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói kia của nàng, đã đủ để định tội. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà xong đời? Không, nàng không thể chấp nhận. Liễu Tường Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung, mắt cũng rất nhanh toàn tơ máu. Phải biết rằng tội mưu hại hoàng tử là tội lớn. Liễu Vi Dung, người điên rồi. Chuyện không liên quan đến chủ tử, là Tam tiểu thư cố ý. Sắc mặt Bích Thủy trắng bệch, vội vàng ở một bên thay Liễu Tương Nhã nói chuyện, nhưng một chút sức thuyết phục cũng không có. Chúng ta tận mắt nhìn, tận tai nghe, toàn bộ phải trái trắng đen, hãy để cho hoàng hậu nương nương phán xử đi. Bạch Liên cười lạnh, nói xong cũng không để ý đến các nàng nữa. Trần ma ma cũng vọt đến, vội vàng trần mạch cho chủ tử, phát hiện cũng không có bất ổn, không có gì đáng ngại. Hey, phủ tổ, Phật tổ phù hộ, thật may là không có cái gì đáng ngại. Có điều vẫn là động thai khí, cần tĩnh dưỡng thật tốt. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sai người đem chủ tử đưa vào nội thất. Liễu Vi Dung rời đi trước, cực kỳ tức giận cùng thương tâm nói với Liễu Tương Nhã một câu. Tỷ tỷ, tỷ làm ta quá thất vọng, vậy mà lại muốn mưu hại hài tử của ta. Từ nay về sau, ta không có người tỷ tỷ này nữa. Dù sao, cuối cùng xử trí Liễu Tương Nhã như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Vốn với khôn khéo của Mộ Dung Triệt, nhất định sẽ biết là nàng tính kế. Về phần hoàng đế có tức giận hay không, nàng không quan tâm, cũng không ở phạm vi suy tính của nàng. Nàng chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Liễu Tương Nhã, sau này không bao giờ dùng mặt giả nhân giả nghĩa đối mặt với nàng ta nữa. Nàng không tin Mộ Dung Triệt không biết Liễu Tương Nhã từng mưu hại nàng. Bất quá trong lòng nàng có chút thấp thỏm, không biết đến lúc đó Mộ Dung Triệt sẽ có vẻ mặt gì. Hey, thái y vội vã mang theo hòm thuốc đi qua đây một chuyến. Người đến là thái y Liễu Vi Dung đã gặp lần trước, Mạc Thái Y. Mạc Thái Y chẩn đoán bệnh cho nàng xong, chỉ nói là động thai khí một chút mà thôi, không có việc gì, nói nàng tĩnh dưỡng thật tốt là được. Giống như Trần Ma Ma nói, mọi người cũng yên tâm hơn. Rời khỏi Mưu Phúc Cung, Mạc Thái Y sai người đem kết quả khám và chữa bệnh thông báo lại cho Hoàng thượng. Sau khi Hoàng đế nhận được tin, tuy mặt không chút thay đổi,

Dù sao, nô tài như Phúc Công hầu như đều là người của hắn, cách xử lý như nhau. Bất quá, nếu như Liễu Thường Tại không có ý muốn hại người, làm sao lại hô lên một câu như vậy? Nghĩ đến Liễu Thường Tại hô lên câu nói kia, khuôn mặt tuấn tú liền lạnh lùng. Tức giận chính là nàng lại dùng đứa bé trong bụng làm bè. Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Xem xét bụng nàng đã to, Mộ Dung Triệt híp híp hai tròng mắt lại, quyết định phải giáo huấn nàng thật tốt một phen, miễn cho về sau tái phạm. Liễu Phi Dung thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lãnh trầm, nhớ tới chuyện sáng nay, không khỏi có chút chột dạ. Hoàng thượng hắn không định tính sổ chuyện buổi sáng đấy chứ? Nàng cắn cắn môi, ôm bụng cọ cọ vào trong ngực, thuận thế ru rú ở trong đó. Mộ Dung Triệt chỉ là liếc nàng một cái, thấy nàng cẩn thận dò xét hắn, vẻ mặt lấy lòng, sau cùng thở dài, ôm nàng vào trong lòng. Hoàng thượng, người tức giận ư? Nàng ở trong ngực hắn cọ sát, không yên hỏi một câu. Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái, biết rõ còn hỏi, càng làm nàng căng thẳng, khẩn trương một chút, nhàn nhạt mở miệng. Biết sai rồi sao? Tỷ thiếp biết sai rồi, lần này là tỷ thiếp lỗ mãng, đúng là tỷ thiếp quá ngu ngốc, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn nên đành phải dùng biện pháp ngu dốt này để chọc giận tỷ tỷ, để cho nàng ta xuống tay với tỷ thiếp. Liễu Vi Dung buông đầu xuống, ru rú ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói. Bất quá, tỷ thiếp đã tính kỹ, thời điểm tỷ tỷ sắp đụng đến tỷ thiếp sẽ giả bộ ngã xuống đất, cũng không tổn thương đến hài tử, hoàng thượng không cần lo lắng. Liễu Vi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt khẩn trương căng thẳng, lại vội vàng giải thích một phen. Ánh mắt Mộ Dung Triệt dịu xuống, so với hắn đoán cũng không khác biệt gì, vì thế trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không thay đổi. Hắn quyết định không nên tha thứ cho nàng nhanh như vậy, bằng không thì nàng không nhớ lâu, lần sau lại tái phạm. Cho nên lại hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, thực xin lỗi, để cho người lo lắng rồi. Liễu Vi Dung kéo kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt áy náy, xem xét hắn, thần sắc cực kỳ cam đoan chắc chắn nói. Lúc này tỷ thiếp nhất định an phận ở trong viện an thai, sau đó vì hoàng thượng sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Mộ Dung Triệt thấy nàng cực kỳ thành tâm nhận sai, hừ một tiếng. Nàng biết sai lầm rồi thì tốt. Tuy nhiên, hôm nay nàng làm không sai. Hắn khen một câu, hắn cũng không hy vọng Đức Quý Nhân cùng Liễu Thường Tại quá thân cận. Tuy nhiên, các nàng là tỷ muội, lấy đầu óc Đức Quý Nhân là không thể đấu lại Liễu Thường Tại. Nếu không, nàng không ra tay, hắn cũng sẽ giúp nàng che chở hai tử. Tuy nhiên, hắn càng hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Liễu Vi Dung kinh ngạc, cắn môi, không yên hỏi một câu. Hoàng thượng, người không cảm thấy tỷ thiếp hãm hại tỷ tỷ như vậy là cực kỳ tàn nhẫn ư? Mộ Dung Triệt nhíu mày, liếc mắt liếc nàng một cái. Đáy mắt hiện lên một tia buồn cười. Liễu Thường Tại cũng đã từng mưu hại nàng. Chuyện nàng phản kích thì tính là gì? Từ nhỏ lớn lên trong cung, hắn xem qua không ít người lòng dạ độc ác, tàn nhẫn ngoan độc. Bộ dáng này của Đức Quý Nhân đúng là nhi khoa, vẫn là hại người. Hại nàng vẫn chưa đạt được mục đích, sau đó mới phản kích. Trước kia hắn vẫn cảm thấy nàng quá ngu ngốc, vậy mà hiện giờ cũng sử dụng một ít thủ đoạn, xem như cũng có tiến bộ. Cũng đúng, Liễu Vi Dung gật đầu đồng ý. Nàng vừa mới thẳng thắn như thế, nói chính mình đã hãm hại Liễu Thường Tại, lại không sợ chậm sẽ chán ghét vứt bỏ nàng. Hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nhau lại, không chút để ý hỏi. Sợ, chỉ là thần thiếp hy vọng hoàng thượng nhìn thấy con người chân thật của tỷ thiếp. Thiếp cũng không còn là người khờ dại lương thiện, làm ra một chút đoạn thủ đoạn nhỏ tự bảo vệ mình, một mặt cũng vì tư lợi. Liễu Vi Dung một đường ăn ngay nói thật, nàng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ngụy trang chính mình, cũng không có cái tinh lực kia. Phải biết rằng việc duy trì hình tượng là khó khăn nhất, vẫn nên thể hiện ra chính mình chân thật vẫn là tốt nhất. Nhìn ánh mắt trong suốt, chân thành không giả tạo của Đức Quý Nhân, trong lòng Mộ Dung Triệt khẽ rung động, đồng thời cảm thấy được nàng không giống với những phi tần khác trong hậu cung. Nàng như vậy là làm cho hắn càng cảm thấy chân thật, cũng càng thả lỏng hơn. Hậu cung của trẫm không cần nữ nhân khở dại lương thiện cũng sẽ không xuất hiện. Liễu Vi Dung nghe ra ý tứ ẩn bên trong lời nói của hắn, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Mộ Dung Triệt không phản cảm với bộ dạng này của nàng là đủ rồi. Mộ Dung Triệt khẽ vỗ về bụng nhô lên của Liễu Vi Dung, cảm thấy được đứa nhỏ này là có cái phúc, cũng là có lực sinh mệnh cực kỳ mạnh, điểm này hắn cực kỳ thỏa mãn, đối với hài tử sắp sinh ra cũng càng thêm chờ đợi. Hắn chân thành hy vọng đức quý nhân mang thai là một hoàng tử. Sau khi màn đêm tối tăm hoàn toàn buông xuống, Mộ Dung Triệt ôm Liễu Vi Dung đến trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của công công Tiểu Lý Tử. Khởi bẩm hoàng thượng, người của Phượng Nghi Cung truyền đến nói tại công chúa không thoải mái, kêu muốn gặp hoàng thượng. Liễu Vi Dung sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến hôm nay là ngày 15, là ngày cố định hoàng thượng đi Phượng Nghi Cung, là hoàng thượng quên rồi. Chấm cũng không phải thái y, đại công chúa bị bệnh, không tìm thái y mà tìm chấm làm gì? Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói, khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng. Bên ngoài Tiểu Lý Tử đã hiểu được ý tứ của hoàng thượng liền cáo lui. Hoàng thượng, hôm nay là ngày 15. Liễu Vi Dung nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm gì gì nói một câu, chấm biết. Hoàng thượng không đi Phượng Nghi Cung sao? Liễu Vi Dung kinh ngạc hỏi. Ngủ đi. Mộ Dung Triệt bỏ lại một câu, sau đó ôm nàng nhắm hai mắt lại đi ngủ, để lại một mình Liễu Vi Dung rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Triệt phá lệ không đi Phượng Nghi Cung. Trong lòng Liễu Vi Dung mơ hồ suy đoán, xem ra chuyện phấn xạ hương trước kia, hắn đã tra ra hoàng hậu là hung thủ phía sau. Có lẽ là cho hoàng hậu một lời cảnh cáo đi. Cho nên lần này mới hạ thấp mặt mũi của hoàng hậu, chỉ nghỉ ở chỗ của phụ nữ có thai là nàng đây. Đồng thời cũng kéo theo oán hận cho nàng. Tuy nhiên, nàng là phụ nữ có thai, vốn cũng là cái gai trong mắt mọi người. Kỳ thật, vừa rồi nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Về phần hoàng đế có đi hay không, nàng sẽ không làm một người hiền lành, đem người đẩy ra bên ngoài. Hoàng hậu cũng đã thiếu chút nữa hại chết nàng, nàng còn suy nghĩ giữ mặt mũi cho nàng ta. Khuyên hoàng đế đi chỗ đó, đây mới đúng là đầu bị lừa đá. Khiến cho nàng rối rắm chính là hoàng hậu lại có thể nói đại công chúa không thoải mái, muốn gặp hoàng thượng để nhắc nhở Mộ Dung Triệt hôm nay là ngày 15, lúc này nên đi Phượng Nghi Cung, làm cho nàng quá sốc. Tiết trời lạnh như vậy, nếu đại công chúa thật sự không thoải mái, không tìm thái y mà lại đi tìm hoàng đế, chẳng phải là muốn gặp chuyện không may ư? Chẳng lẽ mệnh của công chúa không đáng giá tiền bạc như vậy sao? Đứa nhỏ, sử dụng đứa nhỏ để lấy cớ mời sủng, nàng cực kỳ khinh thường. Suy nghĩ một hồi, nàng chìm vào giấc ngủ. Phượng Nghi Cung, hoàng thượng, hoàng hậu nhìn thấy Tiểu Lý Tử công công mang theo thái y trực đêm đi qua, không có nhìn thấy bóng dáng của hoàng đế, tươi cười trên mặt bỗng dưng cứng lại. Hoàng thượng đâu? Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đi ngủ rồi. Tiểu Lý Tử công công cung kính trả lời, sau đó chỉ vào thái y trực đêm. Đây là hoàng thượng sai nô tài mời thái y đến cho công chúa. Hoàng hậu nhìn thái y cung kính hành lễ với nàng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ý tứ của hoàng thượng là gì? Không cần, đại công chúa không có việc gì, đã ngủ rồi. Hoàng hậu treo lên nụ cười miễn cưỡng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói cự tuyệt. Tiểu Lý Tử công công thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Hoàng hậu nương nương cũng bắt đầu lợi dụng hài tử mời sủng. Chẳng lẽ nàng không biết hoàng thượng bởi vì rất hiếm con nối dõi, kết nhất chuyện lấy cớ hài tử sinh bệnh để mời sủng ư? Thái y trực đêm cực kỳ vô tội, vừa trời vừa tối vừa lạnh, lại vẫn chạy đến đây một chuyến vô ích. Có điều hắn cũng không dám nói gì, trong lòng thầm hy vọng về sau hoàng thượng nương nương, hoàng hậu nương nương không cần dày vò người như vậy thì tốt. Sau khi Tiểu Lý Tử công công cùng thái y trực đêm rời khỏi, sắc mặt hoàng hậu nhất thời trầm xuống. Thị thư thị họa thấy có chút buồn bã, đồng thời cũng hận con yêu hồ ở Nhu Phúc Cung mê hoặc hoàng thượng để cho nương nương thương tâm. Hoàng hậu từ từ mở mắt ra, tức giận trở về nội điện, ngồi bên cạnh gương đồng, đến gần ngọn nến sáng ngời, nhìn người trong gương đến xuất thần. Nàng đã già rồi sao? Nữ nhân trong gương thoạt nhìn bộ dáng chỉ hơn 20, dung mạo xinh đẹp thanh tú, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất đoan trang tao nhã, vừa tinh tế, chân mày cùng khóe mắt vẫn bóng loáng như trước, không có một nếp nhăn nhỏ nào, chẳng qua mơ hồ lộ ra một loại bất thanh bất minh, giả nua cùng mệt mỏi, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút là đã già. Thị họa, bản cung đã già rồi sao? Nhẹ nhàng xoa thuốc bảo dưỡng, khóe mắt vẫn như cũ không có nếp nhăn, hình như là vết chân chim. Hoàng hậu sâu xa hỏi một câu, nương nương còn trẻ, dung nhan đẹp, làm sao có thể ra? Thị họa khéo léo trả lời. Hoàng hậu xuất thần nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương đồng thở dài, dung nhan chưa già nhưng lòng đã già, má hồng chưa nhạt ân tình dứt. Nàng buồn bã cười, Thị họa cùng thị thư nhìn nhau, không biết nên đáp lời như thế nào. Nương nương, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Thị họa nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu nghĩ đến thời gian thỉnh an sáng mai phải đối mặt với sự cười nhạo của phi tần dưới mình. Nàng liền cảm thấy một trận đau, đêm nay sợ là một đêm khó ngủ. Bỗng dưng, mắt nàng đột nhiên trừng lớn, nghĩ đến một khả năng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không, không có khả năng. Làm sao hoàng thượng có thể tra ra được? Không phải nàng đã sớm đem manh mối chặt đứt hết cả rồi sao? Nếu đúng là không phải như vậy, với tính tình của hoàng đế, căn bản cũng không có khả năng trực tiếp bỏ qua mặt mũi của nàng. Trong lúc này, trên mặt hoàng hậu âm tình bất định. Cuối cùng, nàng cố gắng trấn an chính mình, không nên rối loạn trận tuyến trong đầu. Nói không chừng thật sự là đức quý nhân ngăn cản hoàng thượng. Vì thế, Liễu Vi Dung nằm lại trúng đạn rồi. Khi đó, Thục Phi còn chưa có nghỉ ngơi. Theo thông tin cơ sở ngầm nàng mua được ở Phượng Nghi Cung báo lại, biết được đêm nay hoàng thượng vậy mà không đi Phượng Nghi Cung, nhịn không được cười một trận, sung sướng khi người gặp họa. Có điều, khi nghe đến tiểu lý tử công công dẫn theo một thái y trực ban đi qua, nhãn châu Thục Phi liền chuyển, cười lạnh. Xem ra, hoàng hậu thực sự là nóng vội, vậy mà lại ra chiêu hồ đồ, lợi dụng đại công chúa mời sủng. Sau đó, sai nô tài dưới trướng cho thêm một trận lửa, đem tin tức này truyền ra ngoài. Nghĩ đến tình cảnh thỉnh an ngày mai, tâm tình nàng liền vui sướng. Quả nhiên, thời điểm thỉnh an sáng thứ hai, tình cảnh vô cùng đặc sắc. Tất cả mọi người ở chánh điện, vì hoàng hậu nương nương bất bình, vì nàng uất ức, thuận tiện công kích đức quý nhân mang thai, lại vẫn liều chết bám lấy hoàng thượng, là một con hồ ly. Thế nhưng, hoàng hậu nghe đến lại cảm giác những lời này không đúng. Những phi tử này không phải là đang đánh vào mặt nàng sao? Châm chọc chuyện nàng lấy đại công chúa ra lợi dụng, hoàng thượng cũng vẫn bất vi sở động. Vẻ mặt tươi cười đoan trang, thiếu chút nữa thì nứt ra. Thục Phi cùng Huệ Phi nhìn bộ dáng hoàng hậu bực tức, trong lòng vui sướng một hồi. Đặc biệt là Huệ Phi, dung mạo của nàng bị hủy đi, thị tẩm gần như cũng không đến phiên nàng. Hiện giờ hoàng hậu cũng bị đối xử giống nàng, trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ. Hoàng hậu cưỡng chế lửa giận trong lòng, nghe xong những phi tần nói cái gọi là tổn thương vì bất công, thấy thời gian không còn sớm, lập tức mang theo các nàng y tử an cung thỉnh an, trong đầu lại hận chết đức quý nhân. Tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, nàng đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Liễu Vi Dung, cho rằng chính mình làm việc không chê vào đâu được, hoàng thượng không có khả năng phát hiện. Trong lòng hoàng hậu nghi hận Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung căn bản không biết, cho dù có biết rõ cũng không để ý, dù sao cũng đã kết thù, chẳng lẽ hoàng hậu không ghi hận nàng sẽ không xuống tay đối với nàng hả? Còn không phải cùng một dạng, thủ đoạn của hoàng hậu rất ngoan độc, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng lại vẫn gắt gao trông mong vào hoàng thượng, có điều có được hoàng thượng che chở so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Nàng không thông minh, cung đấu trí thương không cao, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể do hoàng đế không coi vào đâu sử dụng xử hạ cẩn thận, chỉ cần không vượt qua giới hạn của hoàng đế là được. Liễu Chi Hạo sau khi biết được chuyện đại nữ nhi bởi vì mưu hại hoàng tự của tam nữ nhi mà bị giáng làm thường tại, cả người đều chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Đại nữ nhi cùng tam nữ nhi không phải là tỉ muội tình thâm ư? Còn có mệnh cách đại nữ nhi, không phải phu nhân nói là quý không thể nói sao? Hiện tại lại bị giáng xuống làm thường tại, lại vẫn có thể quý không thể nói như cũ ư? Xem ra mệnh tam nữ nhi so với nàng cái gì cũng tốt hơn. Toàn bộ chuyện này đã phá vỡ đi nhận thức trước kia của hắn, khiến cho hắn đối với những lời nói lúc trước của Trương Thị bắt đầu hoài nghi sâu sắc tính chân thật trong đó. Muốn đi chứng thực, thế nhưng nghe nói Minh Viễn đại sư đi xa, không biết ngày quay lại, liền để xuống chuyện điều tra này, bất quá cũng không tín nhiệm mù quáng đối với đại nữ nhi nữa rồi. Thời gian mỗi ngày đi qua, rất nhanh liền đến tháng 12. Từ sau khi hoàng hậu bị cướp đoạt ngày cố định thị tẩm xong, vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của Liễu Vi Dung, oán hận Liễu Vi Dung. Về sau không biết hoàng đế nói gì với nàng, tức khắc liền an phận thủ thường. Nhu Phúc Cung chỗ Liễu Vi Dung ở vẫn được bảo hộ trùng điệp. Những phi tần sau nhiều lần cố gắng không có kết quả cũng buông tha. Dù sao sinh ra không nhất định có thể trưởng thành. Vì thế Liễu Vi Dung ngày ngày an nhàn, không có những phi tử khác thường đến thăm rồi lại bị đuổi đi, cũng tiện cho việc an tâm dưỡng thai. Thái hậu rất vừa lòng đối với việc nàng đưa rau xanh, mầm đậu cùng rau dưa qua, ban cho đồ này đồ nọ đem đến. Tiếp theo, hoàng hậu cũng ban cho một chút. Hoàng đế ngược lại cảm thấy hứng thú đối với gian phòng liều lớn kia của nàng, tính toán tìm tư nông nghiên cứu một phen, xem có thể mở rộng hay không. Điều này làm cho Liễu Vi Dung thật sự vui, đem hết những thứ nàng biết nói ra ba la ba la, kỳ thật đều là đã đơn giản hóa. Chờ sau khi đại kiền triều phổ biến liều lớn rau dưa xong, nàng có thể ăn rau dưa trong hậu viện của mình, không cần đưa cho hoàng hậu, nữ nhân muốn mưu hại đứa nhỏ của nàng ăn. Điều này làm cho nàng trong lòng hết sức chán ghét. Mặc dù không dùng linh tuyền tưới, nhưng rau xanh đưa không chịu nổi mùa đông, hiếm lắm. Chỉ là không tặng không được. Theo niên quan cũng gần cuối năm, mọi người trong cung bắt đầu bận rộn, tràn đầy một cỗ nồng đậm năm vị. Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn hơn 7 tháng, mặc một áo lông cáo thật dày, đứng bên cạnh song cửa sổ nhìn những bông tuyết bên ngoài đến xuất thần. Ngày mai là mùng 8 tháng chạp, nàng đi đến đại kiền triều này cũng đã hơn 7 tháng. Lần đầu tiên ăn Tết tại cổ đại, trong vui sướng mang theo một tia phiền muộn, nàng là thật sự muốn trở về không được nữa. Ngày Tết cổ đại định vào ngày hôm nay, mùng 8 tháng chạp. Trong tiểu thuyết, nguyên tác cũng là đem hôm nay định làm Tết âm lịch. Ngày mùng 8 tháng chạp nhất định phải ăn cháo mùng 8 tháng chạp. Ngày này hàng năm là thời gian duy nhất vua, hoàng hậu cùng với nhóm phi tần được cùng dùng chung một bữa. Có điều vẫn là có phân cấp bậc. Nếu phi tần hậu cung quá nhiều, thông thường đều là tần vị trở lên mới có tư cách ngồi cùng hoàng thượng. Dưới tần cũng đừng suy nghĩ. Toàn bộ hậu cung của Mộ Dung Triệt tính vào cũng chỉ có hơn 20 nữ nhân, ít đến đáng thương. Cho nên tiết mùng 8 tháng chạp năm đó, khẳng định nhất định phi tần đều được dùng chung bữa một chỗ, sáng trưa tối cùng nhau ăn. Đương nhiên quan trọng là tiệc tối. Liễu Vi Dung nhìn bụng lớn đã hơn 7 tháng của mình, trên mặt không tự giác nhiễm một tia sầu lo. Lại lộ ra ngoài như thế này, ai biết có người muốn hạ độc thủ hay không. Có thể nghĩ quá nhập thần, gió thổi đến lạnh thấu xương. Nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ, lại hoàn toàn không biết lạnh. Mãi đến khi một tiếng kinh hô vang lên: "Chủ tử, ngài đã tỉnh, bên ngoài lạnh như vậy, tại sao còn mở cửa sổ ra, cẩn thận không cảm lạnh mất." Bạch Liên vừa tiến vào liền nhìn thấy chủ tử đang ưỡn bụng đứng ngẩn người bên cạnh khung cửa sổ, vội vàng buông hộp thức ăn điểm tâm trong tay ra, rất nhanh đem cửa sổ đóng lại, kéo chủ tử đến ngồi bên cạnh giường, cũng nhanh chóng rót một ly trà nóng để vào trong tay nàng. "Ta không sao." Liễu Vi Dung cười cười, nhận lấy trà nóng, uống một ngụm trà cho ấm người. "Chủ tử, hoàng hậu nương nương phái người qua thông báo, nói chủ tử sáng mai đến Bảo Hoa Điện sớm một chút dùng điểm tâm." Bạch Liên chuẩn bị cho chủ tử một cái gối dựa, nhíu mày lại có chút lo lắng nói. Bạch Liên mới nói xong, Hạnh Nhi liền đi vào, nghe được lời này của nàng, cười duyên nói: "Bạch Liên tỷ tỷ, lời này của tỷ có thể hơi quá rồi. Vừa rồi tiểu lý tử công công mới chuyển lời tới, nói hoàng thượng có chỉ, ngày mai đồ ăn sáng cùng bữa trưa chủ tử đều không đi qua dùng đâu, quan trọng nhất là bữa tối chủ tử mới phải tham dự." "Thật sao?" Bạch Liên cực kỳ cao hứng. "Nếu như vậy chủ tử cũng không cần đi qua đi lại. Phải biết rằng Bảo Hòa Điện xa Nhu Phúc Cung nhất, trời lại lạnh như vậy, vừa có tuyết rơi, thân thể chủ tử nặng nề, làm sao có thể chịu được. May mắn là hoàng thượng cảm thương cho chủ tử." Liễu Vi Dung nghe xong, mặt mày cũng nhiễm lên ý cười, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn nàng vẫn lo lắng một hồi ngày mai đều phải chạy 3 lần, tuy nói là có linh tuyền để dựa vào, phòng trường cũng sẽ làm nàng mệt đến chết ngất ngư. Đừng nói tới đề phòng người khác hạ độc thủ, như vậy nàng có thể chuyên tâm ứng đối với tiệc tối rồi. Nhưng bởi vì tiệc tối nên được tiến hành vào buổi tối, đường trơn trời lại tối, dễ dàng gặp chuyện không may. Nàng cũng muốn chuẩn bị sớm một chút mới được. Nàng là phụ nữ có thai, bụng lại lớn như vậy, vốn dĩ có thể ngồi trên kiệu nhỏ. Hiện tại nàng chỉ có thể sai người bố trí tỉ mỉ kiệu nhỏ một phen, bên trong trải thêm thảm thật dày, tứ phía đều phải có lệm lót, đệm lót. Không nên trách nàng dè dặt cẩn thận như vậy, thực sự là thủ đoạn của những nữ nhân này khó lòng phòng bị. Nói thật, nếu có thể, nàng thật sự không muốn đi ăn tiệc tối. Nàng chỉ muốn khỏe mạnh ở lại Y Lan Điện chờ đợi hài tử sinh ra. Bình thường cung yến là nơi dễ dàng gặp chuyện không may, chỉ là nàng đã tránh bữa sáng và bữa trưa, tiệc tối hàng năm trọng yếu như thế mà không đi thì không thể nào nói nổi. Nàng có thể không ăn thức ăn gì ở trong tiệc tối, cho nên không sợ người khác cho thêm nguyên liệu vào trong, nhưng sợ nhất chính là có người hạ độc thủ trắng trợn. Nhiều người như vậy làm sao nàng có thể lẩn tránh rồi tách ra. Vốn ngày mai là ăn Tết, mấy ngày nay hoàng đế cũng hết sức bận rộn, mỗi đêm đều nghỉ lại ở Tử Thần Điện, đêm nay khó có được thời gian rảnh rỗi đi Nhu Phúc Cung một chuyến. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi và tất cả cung nữ đều thỉnh an hoàng thượng xong, sau đó liền thức thời đi ra ngoài. Hoàng thượng, ngày đã tới, tỷ thiếp thỉnh an hoàng thượng. Trên mặt Liễu Vi Dung hiện lên một tia vui sướng, chuẩn bị từ trên giường đứng dậy, nào biết mặc nhiều xiêm y, cả người quấn thành một quả cầu tròn. Theo động tác của nàng, thân thể cồng kềnh không cẩn thận ngã lăn, ở trên giường phịch một cái, lăn một vòng cũng không thể đứng dậy được. Cực kỳ ủy khuất, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn. Mộ Dung Triệt thấy thế, khóe miệng giật giật, bước nhanh ngồi bên người nàng, cố nén cười bế nàng lên, nhìn bộ dáng tròn vo của nàng trêu tức nói. Nàng chính xác là một quả cầu, rất biết lăn. Liễu Vi Dung đỏ mặt, xấu hổ cùng giận dữ. Không phải vì nàng sợ lạnh nên mặc nhiều, quá mức cồng kềnh đến không dậy nổi lăn một vòng sao? Tại sao lại giống quả cầu rồi hả? Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy hắn đang chê cười nàng. Hừ, trong bụng tỳ thiếp có quả cầu, nhưng hắn hẳn không lăn một vòng. Nàng chỉ vào bụng đang nhô cao của mình, trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Triệt bị lời của nàng làm nghẹn lại ở họng. Thấy hoàng đế bị lời của mình làm nghẹn lại, trong lòng Liễu Vi Dung liền vui vẻ một hồi, nói, ngươi nhìn ta làm trò cười, hừ. Thấy bộ dáng nàng dương dương tự đắc, khóe miệng Mộ Dung Triệt vểnh lên, đáy mắt xẹt qua một tia mỉm cười, được quý nhân này thật là thú vị. Bàn tay to khẽ xoa bụng của nàng, phun ra một câu, hiện tại hẳn không, chờ hắn lăn răng ra ngoài rồi sẽ lăn vòng thôi. Liễu Vi Dung bị hắn đánh bại rồi. Mộ Dung Triệt thấy nàng buồn bực thì trong lòng rất vui vẻ. Hôm nay tiểu hoàng tử có làm ầm ĩ không? Hắn thấp giọng hỏi một câu, bàn tay to cách một lớp xiêm y thật dày vuốt ve bụng của nàng. Thời điểm buổi trưa ầm ĩ một chút, mà còn là thời điểm Bạch Liên đọc sách, tỷ thiếp đã nghĩ hắn khẳng định không muốn nghe những thứ này nên mới kháng nghị. Liễu Vi Dung nháy hai tròng mắt, giả hoạt cười đắc ý. Xem đi, tiểu hoàng tử đã kháng nghị rồi kìa. Mộ Dung Triệt nhíu mày, làm sao lại không biết tâm tư của nàng? Nàng sai rồi, hắn là bởi vì thích nghe nên mới ầm ĩ, chậm để cho Bạch Liên đọc nhiều giờ, tiểu hoàng tử thích nghe mà. Cái gì? Đọc nhiều giờ á? Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trừng lớn. Mộ Dung Triệt thấy thế nhịn không được nhẹ hôn khóe miệng của nàng, nở nụ cười trầm thấp, sau đó thoải mái ôm nàng đi đến giường lớn. Thời gian đã không còn sớm, đi ngủ đi. Nói xong, Mộ Dung Triệt bắt đầu cởi hai ba kiện áo khoác bên ngoài của nàng, ôm nàng đi ngủ. Trước khi tiến vào giấc ngủ, còn đang suy nghĩ, thân mình đức quý nhân mềm mại, lại vẫn ấm áp dễ chịu, giống như lò sưởi hình người, ôm cực kỳ thoải mái. Ngày hôm sau là tiết mùng 8 tháng chạp, sáng sớm hoàng đế Mộ Dung Triệt liền dậy, dùng nước súc miệng xong liền mang theo tiểu lý tử đến Bảo Hòa Điện. Tại Bảo Hòa Điện, tất cả phi tần đều đã đến đông đủ, trừ bỏ Liễu Vi Dung là ngoại lệ đặc biệt cho phép không đến. Mọi người đối với Liễu Vi Dung chưa có cảm giác cực kỳ vi diệu. Hôm nay, tất cả hậu cung vô cùng náo nhiệt, vui mừng. Liễu Vi Dung nghe tiếng cười náo nhiệt bên ngoài cũng bị cuốn vào một chút vui sướng. Thời điểm giữa trưa, Lưu Quý Nhân cùng La Tần đều đã sang một chuyến, hỏi nàng tại sao không đi dùng bữa cơm đoàn viên. Sao biết được là hoàng đế đặc biệt cho phép, trong mắt xuất hiện một tia hâm mộ. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ngồi trên kiệu nhỏ màu tím, lại vẫn cố ý chuẩn bị một bình linh tuyền nhỏ. Nhìn bên trong phủ kín thảm thật dày, bốn bề đều làm cho Liễu Vi Dung yên tâm. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn. Cỗ kiệu cực kỳ vững vàng, tiêu sái đi đến. Trên đường đi tới Bảo Hòa Điện, đã qua hơn phân nửa, mắt thấy rất nhanh sẽ thấy đến Bảo Hòa Điện. Không xảy ra chuyện gì, rốt cục Liễu Vi Dung cũng an tâm rồi. Chỉ là nàng an tâm quá sớm, rất nhanh cỗ kiệu đột nhiên lắc mạnh một cái. Trong đám thái giám nâng kiệu bên ngoài hình như có người ngã sấp xuống, Bạch Liên kinh hãi, kinh hô ra tiếng, đang muốn đỡ chủ tử, nào biết chính mình lại ngã sấp xuống trước. Liễu Vi Dung a một tiếng lăn vào vách tường nệm thật dày trong kiệu. Cỗ kiệu sắp nảy kịch liệt một hồi, may mắn những thái giám này cũng đều có một chút võ lực. Chỉ có thái giám gặp chuyện không may kia ngã xuống, thái giám khác phản ứng cực kỳ đúng lúc để cho cỗ kiệu vững vàng rơi xuống đất. Bởi vì cỗ kiệu rơi xuống đất lúc này, Bạch Liên bên trong kiệu đã đứng lên, âm thầm may mắn vì chủ tử dự liệu trước, bên trong kiệu chuẩn bị vài tầng thảm thật dày. Nhìn thấy chủ tử ở trong vách cỗ kiệu di chuyển,

Hoàng hậu nóng nảy, đang muốn nói nếu đức quý nhân không còn chuyện gì, tham gia tiệc tối không có gì đáng ngại, không ngờ bị mắt lạnh của thái hậu đảo qua, lập tức im lặng. Tâm tư này của hoàng hậu làm sao bà không biết. Dạ tiệc ngày Tết rất long trọng, cũng rất dễ gian lận. Thái hậu chắc là sẽ không cho phép một phi tử mang thai vừa mới bị kinh sợ tham gia. Bây giờ nhìn không có việc gì, ai biết có thể động thai khí mà không biết hay không, để cho thái y kiểm tra một phen mới ổn thỏa. Tuy nói nàng hy vọng cháu gái nhà mẹ đẻ mình sinh ra hoàng tử, nhưng đứa bé trong bụng đức quý nhân cũng là cháu của nàng, nàng không thể để cho nàng ta xảy ra chuyện gì ở trong tiệc tối. Liễu Huy Dung nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm ơn ân điển của thái hậu, sau đó ngồi lên cỗ kiệu trở về Y Lan Điện. Nhìn cỗ kiệu, Liễu Huy Dung càng đi càng xa. Ánh mắt hoàng hậu cùng một đám phi tần vừa ghen tị vừa hâm mộ ghen ghét. Không ít người thầm than đức quý nhân phúc lớn mạng lớn, nhiều lần bị hãm hại như vậy nàng ta đều tránh được. Thái hậu thấy người đi rồi ho hai tiếng, lập tức sai người điều tra kỹ càng tại sao trên đường này lại xuất hiện dầu mỡ cùng cục đá nhỏ. Thời điểm cỗ kiệu của họ đi qua mới quét tiết không bao lâu, đường này vốn rất sạch sẽ, nhưng bây giờ xuất hiện dầu mỡ cùng đá nhỏ, rõ ràng là mưu hại đức quý nhân đến sau cùng. Thái hậu làm sao có thể không nổi giận, hoàng đế không có hoàng tử, bà cũng đã rất gấp, chính bà có mấy năm không sống tốt rồi, điều khẩn cấp nhất là hy vọng có thể thấy được cháu trai ra đời. Không thích đức quý nhân là một chuyện, nhưng đứa bé của nàng nhất định phải giữ được. Đây là ranh giới cuối cùng của bà. Hôm nay, nữ nhân trong hậu cung này 5 lần 7 lượt chạm tới ranh giới cuối cùng của bà, đã hoàn toàn chọc giận bà. Thất vọng nhất là người đứng phía sau, đoàn phân vị thường tại Liễu Tương Nhã. Không có việc gì, vậy mà nàng ta lại tránh thoát lần ám toán này. Liễu Tương Nhã nắm chặt quả đấm, dưới ánh sáng đèn lồng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhìn có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm cỗ kiệu dần đi xa, thần sắc đèn tối không rõ. Sau khi nghe được thái hậu nói điều ca kỹ chuyện này, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Tử thần điện, hoàng thượng, đức quý nhân đã xảy ra chuyện. Tiểu lý tử vội vã đi vào bẩm báo, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị tin tức này hù sợ. Thần sắc Mộ Dung Triệt biến đổi, hất bút trong tay ra, toàn thân hàn ý lạnh như băng. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải hắn đã cho mấy thái giám biết võ công đi nâng kiệu sao? Tại sao còn xảy ra chuyện? Hồi bẩm hoàng thượng, là có người ở trên đường đức quý nhân đi bảo hòa điện vẩy mỡ đông cùng đá, một kiệu phù không chú ý mới bị ngã xuống rồi. Thật may là kiệu phù khác phản ứng mau, cỗ kiệu mới bình an rơi xuống đất, nhưng cỗ kiệu còn bị dao động kịch liệt một cái. Chỉ là dựa theo lời nói của bọn nô tài, lúc ấy đức quý nhân không có việc gì. Thái hậu nương nương đã để người điều tra chuyện này, cũng đã cho đức quý nhân đi về, còn tuyên thái y đi qua. Tiểu lý tử nói một hơi hết mọi chuyện. Mộ Dung Triệt nghe xong ánh mắt lạnh lùng. Tiểu lý tử, bãi giá như phúc cung. Hoàng thượng, dạ tiệc sắp bắt đầu. Tiểu lý tử nhỏ giọng nhắc nhở. Vẻ mặt Mộ Dung Triệt dừng lại, mấp máy môi, lạnh lùng nói. Sai người đi như phúc cung xem một chút, kịp thời hồi báo cho trẫm tình hình của đức quý nhân, bãi giá vào hòa điện. Như phúc cung, trên giường phía trong phòng, Liễu Huy Dung dựa người vào gối tựa, nhìn mặc thái y chẩn đoán bệnh cho nàng. Trần Ma Ma, Hạnh Nhi, Bạch Liên ở một bên đều chờ đợi lo lắng nhìn. Thấy mặc thái y thu tay lại, tính Hạnh Nhi hơi hấp tấp, vội vàng lên tiếng hỏi. Mặc thái y, chủ tử sao rồi? Mạc Thái Y cười cười, đức quý nhân chỉ bị kinh sợ một chút, cũng không có gì lo ngại. Tiểu hoàng tử trong bụng cũng giống vậy, rất bình an, khỏe mạnh. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vi Dung từ sớm đã biết rõ mình không có việc gì, chỉ là mọi người đều tỏ ra lo lắng cho nàng, cũng rất cảm động. Làm phiền Mạc Thái Y rồi, Bạch Liên đưa cho Mạc Thái Y một bao lì xì. Trời lạnh đến nỗi đất đóng băng như vậy, lại còn trong buổi tối đại niên. Tuổi Mạc Thái Y cũng cao, bị Thái Hậu triệu đến chẩn bệnh cho nàng, dù sao cũng nên đưa cho người ta một chút phí vất vả. Bạch Liên gật đầu, từ trong một ngăn kéo nhỏ, bên cạnh giường lấy ra một đại hồng bao, kín đáo đưa cho Mạc Thái Y. Mạc Thái Y cười nhận, mặc dù hắn không thiếu một bao lì xì như vậy, nhưng Tết đại niên lấy ra một chút may mắn. Đưa Mạc Thái Y ra ngoài, Liễu Vi Dung cảm thấy hơi mệt một chút, ngáp một cái, tựa người vào trên gối dựa nhắm mắt lại. Trần ma ma thấy, lấy một cái chăn đắp ở trên người nàng. Cùng các phi tần ăn tiệc tối ở Bảo Hòa Điện, nhưng trong lòng hoàng đế vẫn không yên. Một nô tài vội vã đi vào, nói nhỏ bên tai tiểu lý tử mấy câu, sau đó rời đi. Tiểu lý tử đến bên cạnh hoàng thượng, nhỏ giọng rỉ tai một chút, gương mặt bằng lãnh cả buổi tối của hoàng đế rốt cuộc cũng dịu xuống. Động tác này tuy rất nhỏ, nhưng phi tần vẫn chú ý đến hoàng đế cũng chú ý tới. Tất cả mọi người đoán ra là chuyện của đức quý nhân, xem ra thật sự là nàng ta không có gì lo ngại. Đáy mắt hoàng hậu thoáng qua một tia ghen tị, chén đang cầm trong tay càng nắm càng chặt, để lại dấu tích ở trên ly trà sứ màu trắng. Chỉ là nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, lời hoàng đế cảnh cáo vẫn còn vang bên tai. Rũ mí mắt xuống, có lẽ nên sai người đưa cho phụ thân một bức thư để cho hắn nghĩ ra biện pháp. Phương Quý Phi hung hăng cắn môi, tay không tự giác xoa bụng mình. Hơn 2 tháng rồi, nhưng cũng chỉ khẽ nhô ra. Hơn 1 tháng qua, nàng đóng cửa dưỡng thai, bởi vì do thể cốt, thái y nói mạch tượng thai nhi trong bụng nàng có chút hư phù, không chuyên tâm chăm sóc mà nói, rất dễ xảy mất. So với đức quý nhân, 5 lần 7 lượt bị hãm hại, cục thịt trong bụng vẫn rất tốt, khiến cho nàng ghen tị không thôi. Thục Phi mặc dù là cười, nhưng trong lòng lại đố kỵ muốn nổi điên. Sắc mặt của Huệ Phi cũng không tốt, vết sẹo trên mặt kia được nàng dùng son phấn che giấu, nhưng mọi người đều biết trên mặt nàng có vết sẹo, làm cho nàng hết sức khó chịu. Liễu Tương Nhã thấy sắc mặt hoàng thượng dịu lại, nắm chặt quả đấm, trong miệng cắn răng cười lạnh. Hiện tại được sủng ái nhiều như vậy, chờ sinh hạ một công chúa rồi mất thánh tâm, chính là lúc người chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, giờ tuất đến giờ hợi, tiệc tối đã kết thúc. Tử An Cung, hoàng đế Mộ Dung Triệt cùng thái hậu nhìn ra kết quả tra được trong tay, một vị thần sắc lạnh lẽo, lạnh khốc, một thì nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được. Hóa ra là trên kết quả tra được viết người chủ sử Phương Quý Phi. Không, hoàng đế, cái này không thể nào là chỉ doanh làm, nhất định là có người vu khống hãm hại, muốn một mũi tên hạ hai chim. Thái hậu thầm kêu lên nguy rồi, phản ứng kịp, lập tức thay cháu gái mình biện hộ. Ánh mắt hoàng đế nhàn nhạt, liếc nhìn tài liệu, thần sắc lạnh nhạt khiến thái hậu đoán không ra tâm tư của hắn. Đây không phải là kết quả mẫu hậu tự mình sai người đi tra được sao? Hắn hời hợt nói. Lần này vừa nói ra, thần sắc thái hậu khẽ biến. Chuyện này cần tra lại một lần nữa, chỉ danh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này đâu. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Mẫu hậu, tiểu thuận tử đã tự vẫn, chuyện này sợ là khó tra ra được nữa. Những thứ này là kết quả điều tra mẫu hậu muốn đưa cho hắn nhìn, ám vệ của hắn còn chưa đem kết quả giao lại, cho nên hắn cũng không biết chân tướng sự tình. Hoàng đế, chuyện này phải tra rõ, ai ra không tin chỉ doanh sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến mức này. Thái hậu nghiến răng kiên trì, không thể để cho hoàng đế chán ghét chỉ doanh. Mẫu hậu, chuyện này thật là Phương Quý Phi gây nên, xem phân lượng mẫu hậu, chậm cũng sẽ không xử trí nàng. Mẫu hậu cứ yên tâm đi, không cần kiếm cớ vì nàng. Thời gian không còn sớm, chậm đi về trước. Nói xong, Mộ Dung Triệt liền xoay người rời đi. Nhẫn nại của hắn cũng là có mức độ, hy vọng mẫu hậu không nên tiếp tục để cho hắn thất vọng. Thái hậu chán nản ngồi ở trên ghế thở dài. Hoàng thượng nói sẽ không xử trí Phương Chỉ Doanh, nhưng giọng nói cũng rất lạnh nhạt, xem ra là rất bất mãn với Chỉ Doanh. Bà thật lòng hy vọng Chỉ Doanh không làm ra chuyện này. Gần đây thái hậu độ của hoàng đế đối với Phương gia càng ngày càng lạnh nhạt. Hoàng đế rời khỏi Tử An Cung, trực tiếp đi tới Như Phúc Cung. Thời điểm hắn đến Như Phúc Cung, đúng lúc Liễu Phi Dung đang ngủ, còn chưa tỉnh lại. Dù sao vừa bị hù dọa lại bị dày vò một trận, mặc dù không có việc gì, nhưng cũng rất mệt mỏi. Sai người coi chừng trong phòng đi ra ngoài, Mộ Dung Triệt ngồi vào bên cạnh giường, nhìn dung nhan nàng ngủ say, lại nhìn bụng của nàng một chút, trong lòng nhất thời yên tâm. Cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh, Liễu Phi Dung khẽ mở đôi mắt buồn ngủ, thấy là hoàng đế. Liễu Phi Dung có chút áy náy nói, thật xin lỗi, tỷ thiếp khiến hoàng thượng lo lắng. Thật ra thì thời điểm cỗ kiệu lắc mạnh, tỷ thiếp rất sợ. Chỉ là thật may mắn là đã sai người làm chuẩn bị trước, mới không có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi Dung cắn cắn môi, lòng vẫn còn sợ hãi nói thêm một câu, nàng làm rất tốt. Mộ Dung Triệt đối với hành động đem cỗ kiệu phủ kín thảm thật dày của Liễu Phi Dung rất tán thưởng. Dĩ nhiên, còn có nàng mặc đủ nhiều, dùng sức lực mong manh của mình bảo vệ tiểu hoàng tử. Chắc là đã đói bụng, chậm sai người đưa đút chút đồ ăn tới đây. Giọng nói của hắn khó có thể lưu đi băng lãnh, mang theo một tia quan tâm, mặt mũi cũng mang theo độ ấm. Liễu Vi Dung gật đầu, lúc này sắp gần tới giờ tí, nàng cũng đói bụng, vuốt ve bụng dưới nhô lên của mình, tựa hồ cảm nhận được bảo bảo kháng nghị, như thế nào cũng không thể để cho đứa bé đói bụng. Mộ Dung Triệt đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại là đoàn người Trần Mama đi theo sau, trên tay cũng cầm hộp đựng thức ăn. Ăn uống no đủ xong, Liễu Vi Dung cũng không hỏi Mộ Dung Triệt tra ra ai là người chủ mưu hay chưa. Nàng biết những chuyện này Mộ Dung Triệt sẽ xử lý tốt. Tối hôm nay, ngày mùng 8 tháng chạp đó, Mộ Dung Triệt ngủ lại như pháp cung. Đồ sứ cùng khăn tay của nữ nhân trong cung lại một lần bị hỏng với số lượng lớn. Bởi vì đêm ngày mùng 8 tháng chạp đó, Liễu Vi Dung thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Hoàng thượng hạ chỉ cho Liễu Vi Dung tĩnh dưỡng cho đến khi sinh ra tiểu hoàng tử mới thôi. Xem ra là sợ nàng xảy ra chuyện. Sự kiện cỗ kiệu cứ như vậy im hơi lặng tiếng kết thúc. Ám vệ của Mộ Dung Triệt tra được tin tức cơ hồ dính đến phân nửa vận nữ phi tần hậu cung, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian qua vô cùng mau, thoáng một cái lại 2 tháng trôi qua. Lịch Thụy Khánh, 1 năm đầu tháng 2, bụng 9 tháng của Liễu Vi Dung tựa như quả cầu được thổi hơi phình lên, cả người cũng mập không ít. Nàng vẫn luôn ngây ngô ở Y Lan Điện, cuộc sống của nàng là sau khi ăn no thì đi vào không gian tản bộ rồi ngủ. Dĩ nhiên, dưỡng thai cũng là không thể thiếu được, sách Bạch Liên đọc cũng có thể để thành một tủ sách rồi. Từ lúc mới bắt đầu là Trị Quốc, Thời Bình Chi Thư, đến tạp thư phía sau, Địa Lý Trí. Những thứ này đều là Mộ Dung Triệt phê chuẩn. Đã đầu tháng 2, bão tuyết không ngừng như cũ, Liễu Vi Dung ôm lò sưởi mất hồn, tựa vào gối. Nàng nhớ lại trong nguyên tắc nói, qua trận tuyết tai này, tâm tình có chút nặng nề. Đây là tai nạn lớn nhất Mộ Dung Triệt gặp phải vào thời gian lên ngôi 1 năm sau. Trận tuyết tai này kéo dài đến tháng 4 năm nay, bắt đầu từ tháng 11 năm trước, kéo dài đến tháng 4. Suốt cả nửa năm bão tuyết, không ít người chết rét, cùng với các loại động vật liên tiếp tử vong, dẫn tới dân chúng khủng hoảng, cộng thêm lương thực thiếu hụt, thậm chí xảy ra vài lần bạo động. Liễu Tương Nhã đã hiến ra mưu kế cho hoàng đế, lọt vào mắt của hoàng đế. Đáng tiếc, bây giờ lại bị nàng trong lúc vô tình đoạt trước. Mùa đông năm trước, vì rau dưa tươi mới, lấy cái lều lớn ở trong phòng. Nghe nói Mộ Dung Triệt đã bắt đầu mở rộng trong dân gian, dùng lều lớn đơn sơ trồng rau, nhận được thành quả rất tốt, hóa giải khó khăn do tuyết tai mang lại. Uy tín ở trong dân gian ngày càng tăng cao, bách tính rối rít khen đương kim hoàng đế là yêu dân như con, là một hoàng đế tốt. Nhưng vừa đúng lúc đó, đột nhiên nhiều lời đồn đại bùng phát, nói gì mà năm nay sở dĩ có tuyết tai là bởi vì thiên sát cố tình sắp giáng thế. Theo lời quốc sư tiên đoán, đứa bé đầu tiên sinh vào tháng 3 năm nay chính là thiên sát cố tình chuyển thế. Vì vậy, mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến bụng của đức quý nhân Liễu Vi Dung. Mọi người đều biết, thái y dự đoán ngày nàng lâm bồn chính là cuối tháng 2 đến giữa đầu tháng 3. Lời đồn đại này rất nhanh lan truyền xôn xao, có ngự sử thượng tấu đề nghị hoàng đế diệt trừ đứa bé trong bụng đức quý nhân, lời nói hết sức kịch liệt. Có thể quá bổ không tốt cho việc sinh hay không? Liễu Vi Dung nghĩ đến trong rất nhiều tiểu thuyết nói, đứa bé được tẩm bổ quá nhiều, đến lúc đó cái đầu quá lớn, sinh không tốt, dễ dàng khó sinh, không biết có phải hay không. Chủ tử không cần lo lắng, đồ ăn của ngài đều là nô tỳ tỉ mỉ chuẩn bị, không cần lo lắng thái quá, không tốt cho sinh nở, cộng thêm thể cốt của chủ tử khỏe mạnh, sẽ không có việc gì. Trần Mama thấy trên mặt chủ tử xuất hiện sự lo âu, vội vàng giải thích. Trần Mama nói như vậy, ta an tâm rồi. Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nghe Trần Mama. Nếu Trần Mama nói không có vấn đề, nàng lại không có kinh nghiệm, cần gì lo sợ không đâu. Sầu lo trên mặt nhất thời tản đi, cả người xem ra cực kỳ có tinh thần. Trần Mama thấy thế cười cười, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng mím môi cười khẽ. Ngay tại thời điểm Liễu Vi Dung chờ đợi chuyển dạ, lời đồn đãi bên ngoài lại vòng vo theo hướng gió. Mọi người đều bị đánh trở tay không kịp. Thì ra những lời đồn đãi trước kia đều là tả tướng cùng quốc sư cấu kết thả ra, mọi người đều than thở không dứt. Tả tướng là phụ thân của đương kim hoàng hậu, đến nay hoàng hậu nương nương cũng không sinh hạ ra được một tiểu hoàng tử, dụng ý không cần nói cũng biết. Tả tướng cùng quốc sư đây là muốn phá hủy một đứa bé chưa ra đời, dụng tâm hiểm ác, làm người ta giận sôi. Minh Viễn đại sư đã nói, căn bản không có chuyện thiên sát cô tinh, mặc dù tuyết tai này khó gặp, nhưng sẽ dừng lại vào tháng 5 năm nay. Cái gì thiên sát cô tinh dáng thế, chỉ do một bên nói bậy nói bạ, là có tâm tư tạo tin đồn xấu xa. Mà Minh Viễn đại sư là ai? Đây chính là cao tăng đắc đạo, làm sao một quốc sư có thể so sánh? Hơn nữa, quốc sư đó cho đến bây giờ không có làm chút chuyện gì, chưa đáng để tin. Dù vì vậy, lời đồn đã xuất hiện, xu thế nghiêng về một bên. Dân chúng đều đồng tình báo đáp với vị đức quý nhân, trừng phạt tả tướng, cho là hắn không xứng đáng đứng đầu quan văn. Cộng thêm hoàng đế lại trợ giúp một tiếng, mọi người đều biết đều lớn phòng trồng rau là do đức quý nhân làm ra đầu tiên, do hoàng thượng mở rộng. Lều lớn phòng trồng rau ở nơi tuyết tai này phát huy tác dụng to lớn, không cần nói cũng biết. Cho nên danh vọng của hoàng đế cùng vi dung ở dân gian càng ngày càng cao. Vì vậy lời đồn đãi hoàn toàn thay đổi hướng gió. Mộ Dung Triệt càng thêm mượn gió mà lên, đào sắc chém loạn, lập tức lấy mưu hại hoàng tự, kích động lòng dân gây chuyện làm tội bãi nhiệm chức quan của tả tướng. Quan viên phụ tá tả tướng cũng không dám ra ngoài vì tả tướng nói chuyện. Chém đầu quốc sư ngoài đường phố thị chúng, bởi vì không tra ra được chuyện này cùng hoàng hậu có liên quan, cho nên hoàng hậu chỉ bị cấm túc trong Phượng Nghi Cung 3 tháng. Trong lúc cấm túc, sự vụ trong cung do Thục Phi, Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi, Tứ Phi toàn quyền tiếp nhận. Lúc này, cây trụ cột là phụ thân sụp đổ, nguyên khí nhà mẹ đẻ tổn thương nặng nề, cộng thêm lại bị cấm túc 3 tháng, cung quyền bị phân đến trong tay Tứ Phi, tuy chỉ có 3 tháng, nhưng 3 tháng đủ để họ giải người nằm vùng của mình. Hoàng hậu giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Chức vụ quốc sư này mượn cớ do chuyện này mà bị Mộ Dung Triệt hủy bỏ, không bao giờ thiết lập chức quốc sư nữa. Chuyện lời đồn đại đến đây là hạ màn. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, các phi tần trong cung đều choáng váng. Vốn là họ còn đang mong đợi hoàng thượng sẽ xử trí đức quý nhân như thế nào, hiện tại lại giúp đỡ đức quý nhân. Các nàng hận đến muốn chết, lại để đức quý nhân tránh thoát một kiếp. Đức quý nhân thật sự là phúc lớn mạng lớn, mỗi lần gặp dữ đều hóa lành. Thái hậu mặc dù vừa ý đối với việc hoàng đế đem lời đồn đãi chìm xuống, nhưng đối với việc hắn nâng đức quý nhân lên lại hết sức không thích, thậm chí còn tức giận. Rốt cuộc hoàng đế có đem mẫu hậu là nạ bà để ở trong mắt hay không? Chuyện lều lớn trồng trọt nên lấy dưới danh nghĩa của chỉ doanh mới đúng, như thế mới có thể thấy được hoàng thái hậu thiên vị như thế nào. Lời đồn đãi giải quyết xong, Nhu Phúc Cung liền bỏ lệnh cấm. Lúc Liễu Vi Dung biết chuyện này, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ bộ ngực. Thì ra là nàng không biết mình đang ở Quỷ Môn Quan chạy một vòng. Mộ Dung Triệt bảo vệ nàng, mặc kệ có phải là vì đứa bé trong bụng hay không, cũng làm cho tâm bình tĩnh của nàng nổi lên một tia gợn sóng. Có một người gánh vác, người nam nhân bởi vì nữ nhân che gió che mưa là ước mơ tha thiết của tất cả nữ nhân. Chớ nói chi là người nam nhân này còn là người quyền thế nhất, anh tuấn nhất trong thiên hạ. Có điều, hiện tại Liễu Vi Dung chỉ là bị cảm động, có chút động lòng mà thôi. Ở sâu trong nội tâm của nàng sẽ không dễ dàng động tình đối với đế vương. Dù sao, lòng vua khó dò, nói yêu người, người liền thua. Cho nên mặc dù Liễu Vi Dung động lòng, nhưng không có ý định đem tình cảm của mình đưa đi mất. Vuốt ve bụng nổi lên cao cao, đáy mắt Liễu Vi Dung một mảnh nhu hòa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh đến cuối tháng 2. Mấy ngày nay, bởi vì Liễu Vi Dung sắp lâm bồn, buổi tối Mộ Dung Triệt thường tới Nhu Phúc Cung ngủ lại. Vì thế, Thái Hậu có lời oán thán. Cháu gái nàng cũng mang thai long tự, mỗi ngày hoàng đế chỉ là có lệ đi qua nhìn một chút cũng không sao. Thật ra thì Thái Hậu cũng không muốn Mộ Dung Triệt ngủ lại nơi của Phương Chỉ Doanh, dù sao thân thể cháu gái mình quá mức suy yếu. Một chút sẽ chảy mất đứa bé. Chỉ là nàng càng muốn hoàng đế ở lại chỗ các vị phi tần khác, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Bởi vì chuyện này, bà và hoàng đế lại nhiều lần ồn ào không vui, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Sau khi trải qua lời đồn đãi này, vây cánh hoàng đế càng thêm dày dặn. Không khí trong Nhu Phúc Cung rất khẩn trương ngưng trọng. Thái y nói đức quý nhân sẽ lâm bổn nội trong mấy ngày này. Chủ tử, ngày chuyển dạ vào 3 ngày này, bất luận là ngày nào cũng sẽ đều là ngày tốt. Sắc mặt Bạch Liên vui mừng nói. Cái gì ngày tốt? Liễu Vi Dung tò mò hỏi. Bạch Liên rất kinh ngạc nhìn chủ tử. Chủ tử không biết ư? Hạnh Nhi ở một bên cười nói. Chủ tử, ngày 1 tháng 3 tới. Ngày 3 tháng 3 ở âm lịch là ngày gì? Đây chính là mùng 1 tháng 2, mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 2 âm lịch đều là ngày thật tốt. Đúng vậy, mùng 1 tháng 2 long mở mắt, mùng 2 tháng 2 long sĩ đầu, mùng 3 tháng 2 long xuất mồ hôi. Bạch Liên nói tiếp, Liễu Phi Dung trợn to hai mắt. Còn có cách nói này, chỉ là nô tỳ hy vọng chủ tử sinh hạ tiểu hoàng tử vào ngày 2 tháng 2 long sĩ đầu, cũng chính là ngày mai. Long sĩ đầu thật tốt á, yên âm lành. Mặt Hạnh Nhi mong đợi nhìn bụng chủ tử. Làm sao có thể chắc chắn lúc nào thì sinh? Liễu Vi Dung bật cười. Hiện tại cũng đã chạm vạng tối, nàng không có cảm thấy thai máy. Ngày long mở mắt là không thể nào. Về phần ngày long sĩ đầu, nàng cũng không dám nghĩ, bởi vì nàng căn bản không có dấu hiệu muốn sinh. Vào những thời điểm khác, đứa bé cũng rất an tĩnh, thật biết điều. Chỉ có ban ngày, lúc Bạch Liên đọc sách mới làm ầm ĩ vui mừng. Nhiều tháng tới nay như vậy, phản ứng nôn ngén của nàng hết sức nhỏ, không biết có phải nguyên nhân do thường uống linh tuyển hay không. Chỉ là trong hơn một tháng qua, lúc gần sinh này, buổi tối, lúc nàng ngủ bắp chân sẽ thỉnh thoảng bị rút gân. Thật may là hiện tại buổi tối nàng đều không vào trong không gian. Bộ Dung Triệt ở đây, hắn sẽ giúp nàng xoa chân hóa giải. Thời điểm hắn không có ở đây, liền do Bạch Liên thay thế. Chỉ là lúc Mộ Dung Triệt giúp nàng xoa chân, bởi vì nguyên nhân mang thai, thân thể rất là nhạy cảm, luôn dễ dàng động tình, cho nên đã làm 2-3 lần, làm hại nàng buổi sáng mắc cỡ đỏ mặt, cũng không dám đối mặt với ánh mắt không đồng ý của Trần Mama. Về phần Mộ Dung Triệt, người ta không thèm nhìn Trần Mama vào mắt. Gần nhảy ngày sinh chừng 10 hôm, Mộ Dung Triệt cũng giúp nàng xoa chân, chỉ là cũng rất khắc chế, không khơi lên dục vọng muốn nàng. Đêm nay, vừa ngủ yên không bao lâu, bắt Trần Liễu Vi Dung lại rút gân. Vừa lúc tối nay, Mộ Dung Triệt ngủ lại nơi này, thấy nàng khó chịu, co rút chân, cũng biết chân của nàng bị rút gân. Mộ Dung Triệt rất nhanh đã nhận ra, quan tâm hỏi một câu, chỗ nào? Bên phải. Liễu Vi Dung chịu đựng đau đớn, hít một hơi nói, mỗi lần chuột rút đều hành hạ nàng đến hết sức khổ sở, uống nước linh tuyển cũng không hữu dụng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là Trần Mama nói, chuyện này là rất bình thường. Mộ Dung Triệt nghe vậy, hai bàn tay to nhanh chóng sờ lên bắp chân phải của nàng, thuần thục xoa. Một hồi lâu qua đi, bắp chân rốt cuộc không rút gân nữa. Liễu Vi Dung cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi dịn trên trán, mở miệng nói, đa tạ hoàng thượng, có thể tỳ thiếp không sao rồi. Nhưng tay Mộ Dung Triệt cũng không rút lui, mà là bắt đầu hướng lên đùi vê đi. Mặt Liễu Vi Dung đỏ lên, nàng biết Mộ Dung Triệt muốn nàng, nhưng hôm nay thật sự không được. Hai ngày nữa nàng sẽ sinh. Hoàng thượng, hai ngày nữa tỳ thiếp sẽ sinh, không thể cái đó. Liễu Vi Dung bị động tác của hắn làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc ngăn cản. Tay Mộ Dung Triệt dừng lại, thu lại, sau đó ôm lấy nàng ngủ. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nàng cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó chảy ra, mặt nàng bạo hồng, có chút không dám tin. Không thể nào, Mộ Dung Triệt cũng thu tay lại rồi, nàng báo đáp ân tình. Chỉ là rất nhanh, nàng liền bỏ đi cái suy đoán buồn cười này, bởi vì bụng nàng bắt đầu co rút đau đớn, trong bụng truyền tới co rút, làm cho nàng dùng sức nắm chặt tay Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, tỳ thiếp muốn sinh, gọi bà đỡ. Mộ Dung Triệt nghe vậy, trong lòng kinh hãi, lập tức đứng dậy hướng tiểu lý tử phía ngoài cấp bách quát. Tiểu lý tử, nhanh, nhanh đi gọi bà đỡ tới đây, truyền thái y.